Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2016, Thần Kiếm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Đạo Sinh nghiến răng nghiến lợi, nhìn đăm đăm vào Diệp Bắc Minh. Em thề sẽ giết chết tên này. Tên này không những là con trai Diệp Thanh Lam, hơn nữa còn rất có thể là hung thủ giết chết Tam Đệ. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được sát ý của Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh. Khóe miệng anh nở một nụ cười, cứ thể ngẩng đầu nhìn hai người. Một màn này suýt chút nữa làm Lãnh Nguyệt bị dọa chết. Trong bầu không khí kỳ quặc này, ô, nhiều người thế nhỉ? Thật đúng là náo nhiệt. Đột nhiên, giọng của một bà lão truyền đến. Ai lại to gan như vậy? Dám tùy tiện kêu gọi bậy bạ trong trường hợp như này. Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía sơn môn. Chỉ thấy một bà lão dẫn theo một đám con gái đi tới. Trong đó, một cô gái ngạo mạn lạnh giọng quát lớn. Thái thượng trưởng lão thần kiếm môn, diệt tuyệt thượng nhân tiến đến. Các người còn không quỳ xuống nghênh đón. Thần kiếm môn, mọi người Thanh Huyền Tông giật mình. Dù là mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhanh chóng bước lên nghênh đón. Thần kiếm môn, một trong số các tông môn đứng đầu nhất đại lục chân võ. Chỉ đứng sau gia tộc thượng cổ, danh tiếng diệt tuyệt thượng nhân vang xa. Chỉ sợ đã đến cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Khoảnh khắc trông thấy người thần kiếm môn, con người Diệp Bắc Minh điên cuồng co rụt lại, nhìn chăm chú vào một cô gái trong đó. Gương mặt xinh đẹp của cô có phần tái nhợt, xa sút cúi đầu. Dù là vậy vẫn không thể che đậy nhan sắc tuyệt đẹp của cô ấy. Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh khó che giấu nỗi kích động trong lòng. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, cách trương.